ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, ta thừa nhận ta có đánh cược thành phần. Đã lâu nhân gian khí tức, chúng ta rốt cục lại trở về. Thật đói, ta ngửi thấy thật là nhiều máu ăn hương vị. Hi hi ha ha, ha ha ha, quỷ môn quan đều mở ra. Về sau chúng ta còn sầu lấy không có huyết thực sao? Điên cuồng tiếng hô hoán không ngừng vang lên. Một con lại một con tái nhợt cánh tay khô gầy từ quỷ môn quan rộng mở cái khe này bên trong duỗi ra. Chàng diện nhìn thấy mà giật mình. Để người tê cả da đầu. Đều đi ra. Một đám rác rưởi. Để chúng ta đi trước. Phốc phốc phốc phốc phốc. Một con to lớn quỷ thủ đánh tới. Đem ngăn ở quỷ môn quan số lớn đê dai quỷ vật chụp chết. Ngay sau đó. Cái kia khổng lồ bàn tay đào ở quỷ môn. Ông, thành đồng môn hộ bị triệt để mở ra. Ngay sau đó 10 đạo dữ tợn đáng sợ thân ảnh từ môn hộ bên trong đi ra. Trọn vẹn Gundam 100 mét. Khí diễm ngập trời. Là viễn siêu cấp S cứu cực quỷ vật. So quỷ vương còn cường đại hơn. Quỷ tiên. Loại này đẳng cấp quỷ vật. Làm sao lại tại khoảng thời gian này giáng lâm. Bạch hổ cái chán chảy xuống lít nha lít nhít mồ hôi lạnh. Âm phủ lực lượng cùng dương gian so sánh. Vốn là cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng. Nếu như không phải ra ngoài trong minh minh một loại nào đó hạn chế. Viễn siêu dương gian lực lượng sinh linh không có thể giáng lâm. Bọn hắn căn bản không có biện pháp chống cự đến từ âm phủ xâm lấn. Nhưng bây giờ, đương thời cường đại nhất dị năng giả cũng bất quá cấp S. Lại xuất hiện viễn siêu S, vượt qua trọn vẹn hai cái lớn cảnh sinh vật, loại tầng thứ này quỷ vật, chỉ cần xuất hiện một con cũng đủ để tùy tiện phá hủy một quốc gia. Lúc này, lại trọn vẹn xuất hiện 10 tôn, thật chẳng lẽ là trời muốn diệt ta Hoa Quốc? Trên mặt đất bạch hổ trong mắt ba người lại lần nữa dâng lên tuyệt vọng. Quỷ môn quan mở ra, cũng liền đại biểu cho từ đây Hoa Quốc cảnh nội đem sẽ xuất hiện cuồn cuộn không dứt lệ quỷ tứ ngược. Lại thêm 10 tôn quỷ tiên dẫn đầu, đủ để đem bọn hắn nghiền ép, hào không bất luận cơ hội nào để chống cự. Nhân gian, chúng ta rốt cuộc đã đến. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, hôm nay về sau, ta xem ai còn có thể ngăn cản chúng ta. Một ngày này, chúng ta đợi đợi thực sự quá lâu. Bầy quỷ ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra kinh khủng tiếng gầm, lan tràn ra. Đứng vững tại phụ cận kiến trúc cao tầng đều như xếp gỗ sụp đổ. Thật sao? Ta chờ đợi ngày này cũng thực sự quá lâu. Một mực tránh tại cái kia mai rùa đen bên trong, để cho ta giết rất chưa hết hứng a. Một đạo hững hờ thanh âm từ đằng xa truyền đến. 10 tôn khổng lồ quỷ tiên thần sắc cũng không khỏi kinh ngạc, ánh mắt cùng nhau hướng về một chỗ nhìn lại. Sở Bắc thần sắc chăm chú, chính đang chậm rãi mài đao. Gặp bầy quỷ ánh mắt hướng hắn quăng tới, hắn đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sâm bạch răng, nói khẽ, đừng có gấp, một hồi liền đưa các ngươi về nhà, đưa chúng ta về nhà. Bọn chúng trong lúc nhất thời không khỏi đều sững sờ ngay tại chỗ. Nhà của bọn chúng có thể không phải liền là âm phủ sao? Đưa bọn chúng về nhà, không phải liền là, ngươi muốn chết. Một đầu ngựa thân người quỷ tiên phẫn nộ. Bọn chúng thế nhưng là từ âm phủ trong thông đạo đi ra sinh linh mạnh mẽ. Mỗi một cái đều có được thường nhân chỗ không thể nào hiểu được kinh thế vĩ lực. Cái này nhỏ yếu phàm nhân. Là dũng khí từ đâu tới hướng bọn chúng phát ra khiêu khích. Không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem. Thật coi ta là Hello Kitty. Đầu ngựa quỷ tiên nổi giận. Duỗi ra đại thủ liền muốn một tay lấy trước mắt cái này ngu muội vô tri nhân loại nhỏ yếu chụp chết. Nhưng đến lúc này, Sở Bắc trong lúc lơ đãng phủi nó một nhãn, giải khai cổ áo lộ ra thân trên sinh động như thật tam nhãn tu la hình sam. Có nhàn nhạt u quang tại trong đó bộc lộ, khiến cho toàn bộ hình sam tựa như tùy thời muốn từ trên thân nhảy ra. Lão Mã dừng tay, dẫn đầu một con chó đầu quỷ tiên hoảng sợ. Vội vàng quát bảo ngưng lại đầu ngựa quỷ tiên hành vi. Kỳ thật không cần đầu chó quỷ tiên nhắc nhở. Đầu ngựa quỷ tiên liền đã phát hiện chuyện không thích hợp. Cái này nhân loại ánh mắt thật sự là quá bình thản. Mặt đối bọn chúng cái này 10 tôn từ âm phủ trong thông đạo đi ra sinh linh đáng sợ. Đối phương đồng tử bên trong cũng không có sinh ra một tia biến hóa. Thật giống như giữa hai bên thân phận bị đổi. Nó thành con mồi, mà đối phương thành thợ săn. Vì sao lại có loại này ảo giác? Đầu ngựa quỷ tiên nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Rõ ràng nó mới là từ trong địa ngục bò ra tới sinh linh mạnh mẽ. Mà đối phương chỉ là một cái nhân loại yếu đuối. Tu La, là ngươi. Ngươi còn muốn ngăn cản chúng ta. Đầu chó quỷ tiên hai mắt nhắm lại. Quỷ mắt chỗ sâu lộ ra nồng đậm kiêng kỵ. Cái gì? Tu La. Đầu chó quỷ tiên lập tức khơi dậy đầu ngựa quỷ tiên hồi ức. Đã từng mặt nạ chi chủ. Tu La. Cái kia lấy phàm nhân thân thể. Ngăn cản âm phủ mấy năm lâu nam nhân. Nếu không phải thủ hạ phản bội. Đến nay, bọn chúng vẫn không cách nào mở ra huyết nguyệt thời đại. Ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ngươi không phải đã chết rồi sao? Nó không khỏi kêu lên sợ hãi. Nguyên đến khi đó hành động thất bại. Bởi vì thao thế mật báo. Dẫn đến trọng thương Sở Bắc bị cảnh sát tiếp đi. Mặt nạ thành viên chưa dám đem chuyện này bẩm báo lên trên. Cho nên tại âm phủ bầy quỷ trong mắt. Đã từng mặt nạ Tu La sớm đã trở thành một bộ tử thi. Bây giờ lại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại bọn chúng trước mắt. Điều này có thể không để bọn chúng cảm thấy kinh hãi. Thậm chí là dùng mình. Từ lúc mới bắt đầu bác cũng bắt đầu. Cái này cái nam nhân liền một mực cho chúng nó một loại tận thao nắm chắc thắng lợi cảm giác. Phảng phất có thể biết trước. Sớm dự phán hành động của bọn nó. Nếu như hắn còn sống. Như vậy những năm này. Đối phương chẳng phải là một mực tại chỗ tối quan sát đến hành động của bọn nó. Người nam nhân giảo hoạt này. Lại vụng trộm cõng bọn chúng mưu đồ thứ gì. Suy nghĩ tỉ mỉ kinh khủng. 10 tôn lực lượng viễn siêu dương gian sức chiến đấu cao nhất hai cái lớn cảnh âm phủ quỷ tiên. Phía sau cũng không khỏi dâng lên mồ hôi lạnh. Đối mặt thập đại quỷ tiên chấn kinh. Sở Bắc mỉm cười. Không để ý đến bọn chúng vấn đáp. Mà là tự mình sờ trong tay vừa mới mài sáng chùm tua đỏ đại đao. Quá trình bên trong. Không có một con quỷ vật dám can đảm hành động thiếu suy nghĩ. Thời gian như đứng im. Cứ như vậy âm phủ sinh linh chỉ nửa bước dẫm tại trước quỷ môn quan. Nửa người chắn tại trong môn. Ngưng trọng nhìn xem Sở Bắc nhất cử nhất động. Chàng diện lặng ngắt như tờ. Đang chuẩn bị không để ý thương thế liều đánh một trận từ chiến bạch hổ huyền vũ hỏa phượng ba. Người đưa mắt nhìn nhau. Động tác im bặt ma dưng. Đần độn nhìn trước mắt một màn này. Cái này cái này cái này. Chấm ngoặc kép. Thân là hoa quốc tứ đại đỉnh cấp cường giả một trong bạch hổ tự xưng là cái gì cảnh tượng hoành. Tráng hắn chưa thấy qua. Có thể tại nhìn thấy một màn này về sau. Hắn nghẹn lời rất, nhẫn nhịn nửa ngày cuối cùng xuất hiện một câu. Tràng diện này ta thật chưa thấy qua. Liền lá gan này cũng dám ra đây làm quỷ. Sở Bắc trong lòng khinh thường. Hắn thừa nhận hắn có đánh cược thành phần. Nhưng là hắn cược. Nguyên thân đối âm phủ sinh vật trần nhiếp tính vẫn là tồn tại. Đường đường âm phủ, thế mà cần phải mua thông nguyên chủ thủ hạ. Nội ứng ngoại hợp, cái này mới thành công đem hắn đưa vào ngục giam. Còn không có triệt để giết chết. Cái này đã đầy đủ nói rõ. Năm đó song phương bác cũng. Nguyên thân là ở vào ưu thế tuyệt đối địa vị. Dẫn đến âm phủ triệt để không có cách nào. Mới nghĩ đến một màn này tổn hại chiêu. Nếu như là dạng này, vậy thì dễ làm rồi. Sở Bắc trong mắt lóe ra không hiểu quang mang. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.